Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 76 tiệc cưới, gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên làm gián điệp, mặc dù rất không cam lòng, có chút sợ hãi, thế nhưng lại mơ hồ có cảm giác kích thích. Suy nghĩ một chút, nội tâm Trần Nguyên quyết định chú ý, đợi đến yên kinh, nhìn tình huống rồi nói sau, nếu cái kích thích này, chính mình vô pháp tiếp nhận, lại nghĩ biện pháp rời khỏi đó là được, lập tức đáp ứng Lữ Di Giản. Lữ Di Giản lại lấy một khối ngọc bội ra. Từ biểu bên ngoài để nhìn, cùng ngọc bội người bình thường đeo trên cổ, không có gì khác nhau, chỉ có những mật thám đại tống xâm nhập Liêu quốc kia mới có thể nhìn ra bất đồng trong đó. Lữ Di Giản giao ngọc bội cho Trần Nguyên, nói, cái này, người cất kỹ, phàm là mật thám đại tống ta tại Liêu quốc thấy khối ngọc bội này, như lão phu đích thân tới. Trần Nguyên cầm ngọc bội kia, nhìn thoáng qua, hắn biết rõ công tác Lữ Di Giản, phụ trách đối với phiên bang 7-8 năm, trong lòng thầm nghĩ, có phải là cái cầm kim bài mật thám này, chính là người đứng đầu đại tống triều bên Liêu rồi. Mặc dù mình không muốn làm quan, nhưng tạm thời nói đùa tống triều 007 một chút giống như cũng rất là đã ghiền. Đang muốn há miệng hỏi một chút lại nghe Lữ Di Giản tiếp tục nói. Chỉ là, lão phu đã không chủ trì chuyện của bọn hắn nữa rồi, lão nhân hạ tùng kia tất nhiên đã hạ xuống liên lạc phương thức mới, ngọc bội kia khả năng không giúp gì được ngươi. Một câu thiếu chút nữa làm Trần Nguyên ngã lộn cổ, dương mắt nhìn Lữ Di Giản, náo loạn hồi lâu, lão nhân này cầm một cái thứ quá hạn hết đết đi lừa gạt chính mình. Chỉ là khối ngọc tốt hay xấu, cho dù không dùng được cầm đến hiệu cầm đồ cũng có thể đổi thành tiền bạc. Cánh tay Trần Nguyên để ngọc bội vào trong ngực nói. Tướng quốc yên tâm, ta tất nhiên sẽ toàn lực làm. Lữ Di Giản và Bàng Cát đều hài lòng, hai người nói kế hoạch đã thương lượng tốt ra. Lúc này đây, ngươi liền lấy thân phận thương nhân, tiếp xúc cùng người Liêu quốc. Ngươi yên tâm, tất cả mọi việc chúng ta đều sắp xếp xong xuôi, bởi vì Văn Bắc Ngạn kia kiểm tra việc mậu dịch vô cùng kỹ, muối ăn Liêu quốc cực kỳ khẩn trương, ta nghĩ, nếu như ngươi là một người bán muối tuyệt đối có thể xài được. Một bên, Bàng Cát nói. Thân phận của ngươi, là số một sư gia của Giao Khiếu Thiên, đi Liêu quốc, Bàng Hỷ hội dẫn ngươi đi gặp Tiêu Tô nội, hắn là thân đệ đệ hoàng hậu nước Liêu Tiêu Thát, Bàng Hỷ mang ngươi đi tìm hắn, hắn sẽ không hoài nghi. Trần Nguyên gật đầu, vâng, tiểu nhân biết rồi, chỉ là, Giao Khiếu Thiên kia là người nào? Bàng Cát cười một chút, một người buôn lậu muối, Trần Nguyên có chút không yên lòng. Tướng quốc Thái Sư, nếu Giao Khiếu Thiên kia là người buôn lậu muối, khẳng định cũng sẽ thường xuyên đi Liêu quốc, nếu như đụng phải cùng một chỗ, đây không phải lộ ra rồi sao? Bàng Hỷ đứng ở một bên nói, ngươi yên tâm, ngươi nói là sư gia của hắn, ta giúp ngươi, không ai hoài nghi ngươi, đến khi bản thân hắn xuất hiện, không người nào có thể nhìn thấy hắn. Trần Nguyên nghe ra ý tứ trong đó, hắn cũng biết nếu như hiện tại mình lại chối từ mà nói, khả năng là cũng không có ai gặp lại chính mình nữa rồi. Lúc này nói, tốt ngày mai ta đi chuẩn bị mấy trăm túi muối, tướng quốc yên tâm ta sẽ mau chóng xuất phát. Bàng Cát cười lạnh một tiếng, mấy trăm túi muối, ngươi không cần phải tiết kiệm, nếu muốn làm cho bọn họ để mắt đến ngươi, tăng thể diện sư gia Giao Khiếu Thiên ít nhất cũng phải mấy trăm xe muối. Lữ Di Giản đặt chén trà xuống, gocchuyenaudio.com, vấn đề muối, không cần ngươi phải lo lắng, tất cả chúng ta cũng đã chuẩn bị tốt cho ngươi, đợi ngươi tham gia hết hôn lễ tân khoa trạng nguyên, lập tức lên đường. Trần Nguyên gật đầu, nói, vâng, tiểu nhân biết rồi, chỉ là tiểu nhân còn có một việc muốn phiền toái tướng quốc đại nhân. Lữ Di Giản hỏi, chuyện gì? Trần Nguyên nhìn Bàng Cát một chút, trước đó vài ngày, lão tam bên trong Mạc Bắc Tam Hùng tại phủ Thái Sư kia, hiện tại đang bị nhốt tại phủ Khai Phong, tiểu nhân hy vọng tướng quốc hỗ trợ, để cho tiểu nhân đưa hắn ra trên đường cũng thêm sự giúp đỡ. Thời điểm tham gia hôn lễ nhan tra tán, Trần Nguyên đã có bộ dạng tiểu lão bản, người đến đều là một ít quan lại quyền quý, xe ngựa kéo bằng ngựa, phía sau là thùng có mái che, cũng sẽ không có vẻ quá mức dùng mình, đánh xe chính là Hàn Kỳ, xe ngựa ngừng lại tại trước cửa nhà Liễu Hồng, Hàn Kỳ lập tức nhảy xuống từ càng xe, xốc màn cửa lên. A Mộc Đại cưỡi ngựa ở một bên cũng lập tức nhảy xuống, đứng cạnh ở xe ngựa, nhìn tình huống chung quanh một chút, thần sắc kia không khác gì những bảo tiêu của quan lại quyền quý. Hai bên cửa lớn sắp đặt mái che nắng, chuyên môn nghênh đón tân khách trong dạp đều có gia đình, đang bận bịu lấy đăng ký cho khách đến đây chúc mừng. Bạn tân khoa trạng nguyên, Trần Thế Mỹ Trần trưởng quỹ tặng 100 ngân lượng chúc 100 năm hòa hợp. Ra tay 100 lượng bạc quả thật có chút hào phóng, nhưng Trần Nguyên bây giờ có thể lấy được ra số tiền kia là do tiếp nhận nhiệm vụ đi Liêu quốc rồi, Lữ Di Giản và Bàng Cát bàn giao, để cho hắn, vô luận ở địa phương nào, đều phải đem bộ dạng người làm ăn lớn ra trưng bày. Nhà cửa Liễu Hồng là kiến trúc tiêu chuẩn Tống Triều, bên ngoài một đạo tường vây thấp bé, qua phòng khách còn có một đạo tường cao chia nhà cửa làm hai tầng trong ngoài. Kiến trúc tầng trong càng đa dạng hóa hơn so với tầng ngoài, bố cục chặt chẽ tất cả kiến trúc tự thành đình viện, bốn phía có tường viện quay chung quanh, dùng để cho người nhà ở lại. Mà bố trí tầng ngoài, liền đơn giản hơn rất nhiều, dùng rộng rãi làm chủ yếu dùng để tiếp đãi khách. Hồn lễ hiển nhiên nằm trong phòng khách tầng ngoài, thời điểm Trần Nguyên đi vào cửa lớn nhà Liễu Hồng, một hạ nhân vội vàng đón chào, khách sáo một phen, mời Trần Nguyên vào vị trí chuẩn bị sẵn, ngồi xuống. Bàng Thái Sư cũng tới, hắn và Nhan Cha Tán không có giao tình gì, cũng không muốn ngồi cùng một chỗ với những này quân tử chính nghĩa này, sở dĩ tới tham gia trận hôn lễ này, là vì Hoàng thượng phái hắn làm đại diện toàn quyền, đến đưa lên một phần lễ cho Nhan Cha Tán. Tuy hắn không thể tham dự triều chính, nhưng vẫn phải có tư cách để nhân tông cắt cử hắn tới tham gia hỷ yến. Phượng Hoàng mất lông không bằng gà, những lời này thể hiện vô cùng tinh tế trên người Bàng Cát hiện tại cái loại cục diện tiền hô hậu ủng ngày bình thường, hoàn toàn không có, mà ngay cả những người nịnh nọt kia chỉ là khách khí lên tiếng chào, sau đó liền ngồi ở bên cạnh Phạm Trọng Yêm và Âu Dương Tu, những người con đường làm quan rộng mở kia. Sau khi Trần Nguyên đi vào, đầu tiên là bắt chuyện cùng Âu Dương Tu cũng không có chậm trễ hắn, đứng lên trả lễ. Sau đó Trần Nguyên liền đi tới trước người Bàng Cát quy củ khom người chào. Tiểu nhân bái chào Thái Sư, Bàng Cát mỉm cười, ngón tay chỉ một chỗ ngồi bên người, nói. Chỗ này có một chỗ không, ngồi ở chỗ này đi. Gocchuyenaudio.com, Trần Nguyên cũng không khách khí, chậm rãi ngồi xuống. Thái Sư, trong này có rất nhiều đại nhân ta chưa quen thuộc, khuya hôm nay, nếu như nói sai cái gì kính xin Thái Sư chỉ ra chỗ sai nhiều hơn. Bàng Cát rất khinh bỉ, nhìn thoáng qua những quan lớn ngồi ở bên người bọn người Phạm Trọng Yêm kia, hơi đề cao giọng mình một tí, nói. Thế Mỹ, ngươi có biết vị trí bên người lão phu trước kia luôn luôn là những quan to nhất phẩm kia đến cướp để ngồi hay không? Trần Nguyên không nói gì, Bàng Cát nhìn một người ăn mặc võ tướng đối diện không khách khí nói. Ngươi nhìn thấy tướng quân Hiên Ngang kia hay không? Hắn vốn là môn sinh lão phu, nếu không có lão phu, bây giờ hắn còn đang trong coi kho quân giới đó, Nhậm Phúc hôm nay ngươi không có ý định đến uống một chén cùng lão phu rồi. Trên mặt Nhậm Phúc kia, xanh một hồi trắng một hồi, cuối cùng thật sự không còn biện pháp nào khác nâng chung trà lên, đi về hướng Bàng Cát nói. Thái sư ban ân, mặt tướng suốt đời khó quên, rượu này chưa từng dâng lên, mặt tướng kính thái sư một chén nước trước, để biểu đạt lòng cảm kích của mặt tướng. Bàng Cát hừ lạnh một tiếng, không cần, lão phu cũng không phải chưa từng uống trà. Nói xong, không có chút động tĩnh nào, cứ để Nhậm Phúc đứng đó, tiến lùi không được, vô cùng xấu hổ. Cách chương.